sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 32, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Đào Nhiên vẫn bị Lam Quỳnh kéo vào phòng trong quán rượu. Oan Nhiên đã sớm ở bên trong, em đang nói chuyện cùng một nam thanh niên. Đào Nhiên đi vào, cả phòng đột nhiên tĩnh lặng, sau đó tất cả mọi người sáng mắt lên, chạy tới chào hỏi với Đào Nhiên, mãi lúc sau Lam Quỳnh mới kéo được Đào Nhiên ra. May là, lần này An Nhiên hẹn gặp đều là những người bạn tốt, tính tình dễ gần, biết Đào Nhiên sẽ bối rối nên bọn họ cũng không quấn lấy nàng nữa, coi nàng như một thành viên bình thường. Ăn xong cũng không có chuyện gì khác, có ai muốn chơi game online không? Một anh chàng khá đẹp trai đề nghị. Vũ Điểu đại nhân, ý kiến này không tệ nha. Một admin nữ cười nói. Nhiên thì có muốn tham gia không? Người có nick tên Vũ Điểu đại nhân nhìn về Đào Nhiên. Cùng minh tinh ở gần như vậy vẫn khiến cho những admin các kênh bê chạm ở đây thấy ngạc nhiên, đặc biệt sau một lúc thì họ nhận thấy Đào Nhiên không hề giống trên mạng nói chút nào, đâu ra mà mắt cao hơn đầu chứ, trái lại, bọn họ lại thấy nàng rất bình dị gần gũi. Tôi có thể sao? Suốt cả buổi Đào Nhiên đều đặt hơn nửa chú ý về phía Lam Quỳnh, muốn xem có phải cô giống như Đồng Hòa nói, nhưng càng nhìn càng sợ. Thế nên nàng vội vã rời lực chú ý sang những admin nổi tiếng trên bê chạm đây. Thấy bọn họ đề nghị, đương nhiên nàng cũng muốn thử xem. Chúng ta chơi trò ăn gà đang nổi gần đây được không? Vũ Điểu nhìn cả đám nói. Trò ăn gà, là game PUBG, cụ thể trong chuyện là PUBG Mobile, vì khi đạt top 1 trong PUBG thì có câu. Winner winner chicken dinner. Được, tôi chơi. Tiểu Bàn giơ tay. Nhiên tỷ, chị có tài khoản không? An Nhiên hỏi Đào Nhiên. Nếu không có thì em có một cái này. Có, Đào Nhiên xấu hổ tằng hắng một cái, đây là tài khoản bí mật nàng gạt Trần Tỷ để đăng ký. Dù sao Trần Tỷ vẫn ra lệnh cấm, không đóng phim tốt thì đừng có mơ được chơi game, thế là có lần nhân lúc Diệp Trăn không chú ý, nàng dùng số điện thoại của Diệp Trăn đăng ký một nick. Chơi thôi, Vũ Điểu lấy điện thoại ra nói. Chúng ta livestream đi, không thành vấn đề, nhiều nhất 4 người một nhóm, vậy để Vũ Điểu, Nhiên Tỷ, Tiểu Bàn với Manh Tân chơi nhé. Một người đề nghị, được, các admin còn lại gật đầu, dù sao mọi người đều mới quen thôi, mang tôi theo, Manh Tân là một nữ sinh, mới chơi PUBG được mấy lần, nhưng vẫn tốt hơn vài admin khác. Tôi mang em, Tiểu Bàn nói, cảm ơn anh Tiểu Bàn, Manh Tân cảm kích nói, Đào Nhiên lấy điện thoại, mở ra thư mục trò chơi đã bị nàng ẩn đi để che mắt Trần Tỷ, sau đó thêm 3 người bạn mới vào. Để tôi tạo phòng mời mọi người. Vũ Điểu nói, Vũ Điểu Tiểu Bàn cùng Manh Tân vừa đăng bài lên Weibo, livestream của họ ngay lập tức bảo, 200.000 người xem, hơn nữa con số vẫn đang tăng lên. Đồng Hòa nhìn livestream, đương nhiên cũng thấy bình luận nhảy liên tục. Mấy người nhiều fan dữ vậy, Đồng Hòa kinh ngạc nhỏ giọng cảm thán, đừng nói gì, Lam Quỳnh liếc hắn một cái, Đồng Hòa vội im lặng. Lúc này 4 người đã vào trò chơi, đã mở mic để tránh bị nhiễu nên ngồi cách xa nhau chút. Đằng sau mỗi người đều có 1-2 người đứng xem, phía sau Đào Nhiên cũng thế. Hai vị admin nữ nhìn thấy ID của Đào Nhiên liền cười trộm. Come on nữ thần ở đây đương nhiên là chỉ Diệp Trăn. Đào Nhiên nghe được hai người đứng sau cười trộm, vành tai bị tóc che khuất nháy mắt đỏ lên. Vũ Điểu, lát nữa chúng ta cùng nhảy nhé, phải đi cùng nhau. Manh Tân, được, 4 người lên máy bay, khi Vũ Điểu hô, nhảy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, 4 người lần lượt thả dù xuống. Tiểu Bàn, phía trước có nhà xưởng, chúng ta đến đó đi, vừa lúc không có ai. Vũ Điểu, ok. Sau đó 4 người rơi xuống đất, Đào Nhiên nhanh nhẹn chạy vào trong nhà xưởng. Manh Tân, Bàn ca, anh đâu rồi? Manh Tân là người cuối cùng nhảy xuống, đương nhiên sẽ không thấy 3 người kia đã sớm đi vào nhà xưởng. Màn hình livestream bên Minh Tân liền nhảy bình luận, ha, Manh Tân ngốc. Đào Nhiên may mắn vào nhà xưởng lút đồ xong xuôi liền nói với Manh Tân ngoài cửa. Manh Tân, đến chỗ tôi lút đồ này. Manh Tân quả nhiên giống như fan nói, ngốc nghếch hỏi lại. Ở đâu á, cầm on nữ thần, nhà xưởng ở đằng sau em đó, đi vào đi, trên tầng 2. TNG livestream của Manh Tân vang lên giọng nói trong trẻo, các fan liền tò mò xem đó là ai. Dù sao hôm nay các admin nổi tiếng trên bê chạm gặp mặt các fan gần như biết hết, bọn họ đi đâu cũng biết, giọng nói của bọn họ các fan đương nhiên càng quen thuộc. Cho nên với âm thanh lạ đột nhiên xuất hiện này, mọi người nảy sinh tò mò cực kỳ. Các admin xem livestream đương nhiên sẽ thấy những câu hỏi của fan, nhưng bọn họ đều kiềm chế không nói gì, nhìn Đào Nhiên vẫn đang nghiêm túc chơi, mọi người liền cũng yên lặng xem tiếp. Manh Tân, nhìn thấy rồi, cảm ơn Nhiên. Nữ thần, Mạnh Tân suýt thì làm lộ, vội liếc nhìn Đào Nhiên, thấy nàng vẫn đang nghiêm túc chơi, rõ ràng không hề chú ý, nhất thời cô bé thở phào nhẹ nhõm. Mọi người gọi chị ấy là Tiểu Đào thì là được, Đồng Hòa nhỏ giọng nói với họ, đám người Vũ Điểu nhất trí gật đầu rồi quay lại tập trung vào trò chơi. Tiểu Bàn, Mạnh Tân, đến nhà bên trái lấy mũ bảo hiểm nè. Mạnh Tân, em có mũ rồi. Tiểu Bàn, bình luận livestream lại nhảy, ha ha ha ha ha. Vũ Điểu không nhịn được nói, mũ của em không chống đạn, bắn phát thì chết đấy, đến lấy mũ bảo hiểm đi. Mạnh Tân, à, ra vậy. Bốn người lút đồ xong xuôi, đúng lúc bò kéo lại. Mạnh Tân, sao em mất máu nè? Mạnh Tân tuy có chơi vài lần, nhưng mỗi lần chơi có 2-3 phút đã bị bắn chết, bằng không chính là may mắn ở vùng an toàn không bị bo đi qua, nên đây là lần đầu tiên nàng biết chuyện này. Come on nữ thần, chúng ta bị bo vây rồi, chỉ có ở trong vòng tròn quy định mới an toàn được. Mạnh Tân, ồ ra là vậy. Tiểu Bàn, tôi thấy đằng trước có người, chúng ta đi qua đi. Vũ Điểu, Mạnh Tân, nhớ theo sát. Mạnh Tân, được, Đào Nhiên đương nhiên không muốn bị nhắc lập tức đuổi theo bước chân bọn họ, nhìn dáng vẻ thành thạo của nàng, bọn họ liền biết vị đại minh tinh này cũng rất hay chơi game. Những fan đang xem livestream đều yên lặng xem Come On nữ thần là ai. Đương nhiên, bọn họ không quên đây là trò chơi, nên cũng quan tâm đến admin yêu thích của bọn họ. Come On nữ thần, Vũ Điểu, phía trước bên trái. Vũ Điểu, đã thấy. Mấy người chơi đều cẩn thận nhưng đang kiêng dè cái gì đó, sau đó bầu không khí căng thẳng bị Mạnh Tân phá vỡ. Mạnh Tân, chờ em, sao em không nhảy qua được? Vũ Điểu đổi tầm nhìn một chút liền thấy Mạnh Tân điều khiển nhân vật nam nhảy như cóc tư thế rất hài hước, các fan xem livestream của Vũ Điểu cũng bị làm cho cười vỡ bụng. Những người khác trong phòng đang xem cũng bật cười, Vũ Điểu và Tiểu Bàn cũng không ngoại lệ, đương nhiên, khóe miệng Đào Nhiên cũng cong lên. Come On nữ thần, Tiểu Bàn, Vũ Điểu canh chừng đi, tôi đến dạy em ấy. Vũ Điểu, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đào Nhiên nói nhiều hơn, các fan đang xem càng nghe càng thấy quen tai, sau đó có vài người đoán ra, ai cũng giật mình, tin tức liền bùng nổ trên Weibo. Thế là, Đào Nhiên chơi PUBG, nháy mắt truyền đi khắp nơi, fan Đào Nhiên lẫn anti-fan hay fan các ngôi sao khác cũng nhảy vào xem trực tiếp của Vũ Điểu. Vừa vào liền thấy Đào Nhiên vô cùng thành thạo dẫn theo Mạnh Tân đang chơi ăn gà. Thế là tin tức này càng khiến nhiều người vào xem, hashtag kia cũng bắt đầu nhảy lên hot search. Thậm chí càng lúc càng lên cao, mà tin tức này đương nhiên khiến cho mọi người trong showbiz đều biết Trần Mặc nhìn thấy, đương nhiên Diệp Trăn cũng sẽ thấy. Livestream xem ở đâu thế? Diệp Trăn hỏi trợ lý Tiểu Thiên. Thế là Tiểu Thiên nhắn ID cho cô, Diệp Trăn liền vào xem livestream, thấy tên ID của Đào Nhiên, lông mày liền nhíu lại, sau đó ngồi trên sofa nhìn nàng chơi game cùng những người khác. Bởi vì có tay mơ Mạnh Tân chơi cùng, ba người kia chơi quả thực buồn cười. Mạnh Tân, Tiểu Đào tỷ, xe máy của chúng ta sẽ không lật chữ. Mạnh Tân ngồi sau Đào Nhiên, sợ hãi không thôi, tốc độ của xe nhanh phát sợ khiến em nói chuyện cũng run run. Come On nữ thần, không sao đâu, sẽ không bị lật. Mà lật thì cũng không sao. Vũ Điểu và Tiểu Bàn đi xe khác, hai người theo sau Đào Nhiên, đương nhiên nhìn được cách Đào Nhiên điều khiển xe, bọn họ vốn là tay chơi lâu năm, nhìn thấy Đào Nhiên đi xe như thế, đương nhiên hiểu được đối phương còn già dặn hơn. Lúc này cũng quen thuộc rồi, bọn họ liền hỏi chuyện. Vũ Điểu, Tiểu Đào tỷ, này là kỹ thuật cấp 6 à? Come On nữ thần còn hơn cả cấp 6, muốn xem không? Đào Nhiên rõ ràng chuẩn bị phô diễn một loạt thao tác. Vũ Điểu đương nhiên cầu còn không được nhưng Mạnh Tân sợ hãi vô cùng. Mạnh Tân, Tiểu Đào tỷ tha cho em. Ha ha, Mạnh Tân lần này thảm. Mạnh Tân không làm gì sai nha ha ha. Màn hình nhảy bình luận liên tục, sau đó mọi người ngồi đợi Đào Nhiên thể hiện kỹ luật hơn cả cấp 6. Come On nữ thần, Mạnh Tân à, để chị đây mang cưng bay lên trời. Nói xong, nhân lúc Mạnh Tân không phản ứng gì, xe máy trực tiếp lộn trên không trung xoay một vòng, rồi bình an tiếp đất lại phóng về phía trước. Tiểu Bàn, má Tiểu Đào tỷ, đúng là hơn cấp 6. Vũ Điểu, bái phục chịu thua. Mạnh Tân, em không ngồi nữa, không ngồi nữa. Mạnh Tân ngồi sau xe thật sự bị dọa suýt khóc, vừa một vòng trên không kia khiến cô bé sợ suýt thì ngã khỏi xe, may là bị một admin ngăn lại. Mạnh Tân, can đảm lên, tin tưởng Tiểu Đào tỷ còn có Vũ Điểu và Tiểu Bàn mà, nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Một admin đứng sau Mạnh Tân cổ vũ. Ừ ha, Mạnh Tân lúc này bình tĩnh lại. Đào Nhiên cười nói trong game. Kích thích không nào, yên tâm, chị bảo rồi, đừng sợ, có chị ở đây. Câu nói này của Đào Nhiên bị fan đăng lên Weibo, biệt danh, Nhiên Tổng Bá Đạo, nháy mắt nổi lên trên hot search nhưng Đào Nhiên vẫn không hay biết. Diệp Chân nghe Tiểu Thiên nói cho những biến hóa trên bình luận Weibo, cô hơi bật cười, nhìn nàng vẫn đang chơi rất vui trên livestream, cô biết chắc sau nàng sẽ hối hận. Nghĩ đến khuôn mặt nàng ảo não chán trường, Diệp Chân rất vui vẻ tiếp tục xem livestream. Manh Tân, có người, cầm on nữ thần, em trốn sau cây đi, vừa đi về bên trái vừa trốn, tuyệt đối đừng manh động. Manh Tân, ok, Vũ Điểu, trốn sau cây nhắc nhở Tiểu Bàn, cậu trốn sau tảng đá này đi. Tiểu Bàn, đã rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tiểu Bàn giải quyết một người xong, Đào Nhiên cũng dùng súng bắn chết một người trốn sau cây, một người trốn sau đá, trên màn hình hiện lên một loạt chữ 6666, dù sao kỹ thuật bắn súng của nàng rất tốt. Manh Tân, Tiểu Đào tỷ, chị thật lợi hại. Đào Nhiên khiên tốn nói hai từ. Cũng được, càng về sau bắt đầu khó đánh hơn, Manh Tân là người hy sinh đầu tiên, sau đó là Tiểu Bàn. Cuối cùng còn lại Đào Nhiên và Vũ Điểu, Tiểu Đào thì cố lên. Manh Tân đã sớm thành fan mê muội Đào Nhiên, đối phương không chỉ có kỹ thuật lái xe cấp 6, tài bắn súng cũng cấp 6 rồi. Cuối cùng, nhóm Đào Nhiên thành công ăn gà. Nhờ vào trò chơi, mọi người liền quen hơn với Đào Nhiên, cuối cùng lúc ra về, mọi người vẫn luyến tiếc thậm chí còn nói lần sau tiếp tục cùng ăn gà. Nhiên tỷ có rảnh thì kéo bọn em ăn gà nha. Một admin nói, không thành vấn đề, Đào Nhiên tự nhiên nói. Cuối cùng chỉ còn lại Đồng Hòa, Lam Quỳnh, An Nhiên và anh chàng đẹp trai biệt danh Vũ Điểu. Nhiên tỷ em tên Lệ Vũ Phong, chuyên về kênh video ma quái trên B Trạm, nickname Vũ Điểu Đại Nhân. Lệ Vũ Phong nhiệt tình giới thiệu. Xin chào, tôi là Đào Nhiên. Đào Nhiên cũng rất thật thà bắt tay đối phương, dù sao vừa cùng hắn ăn gà kỹ thuật hắn cũng khá. Đàm Mỹ Hải, lúc này, di động Đào Nhiên kêu lên, trên màn hình là Trần Tỷ gọi đến, Đào Nhiên nháy mắt bày ra vẻ mặt hỏng bét rồi. Lệ Vũ Phong khó hiểu nhìn nàng, Đồng Hòa vốn quen chuyện này rồi, trêu chọc nói, nghe đi nào chị ấy cũng không ăn thịt chị đâu. Đào Nhiên chừng cậu một lúc sau đó nhận điện thoại cười nói. Trần Tỷ có kịch bản để em xem à? Đúng vậy, làm đại diện của một game, Trần Mặc bình tĩnh nói, nhưng càng bình tĩnh càng khiến Đào Nhiên sợ hãi. Bởi vì nàng vừa mới biết chuyện nàng cùng ba người kia chơi game đã truyền lên Weibo, không chỉ như thế còn chễm chệ nhảy lên top 1 hot search. Nàng không biết sao lại dễ dàng lên hot search thế cơ chứ, thật phiền muốn chết. Trần tỷ em chỉ đi chơi thư giãn một chút, không làm gì khác là bọn họ cứ lôi kéo em chơi ý, Đào Nhiên bán đứng những admin kia. Ở đây chỉ còn mỗi Lệ Vũ Phong, anh chàng trơ mắt đứng nhìn Đào Nhiên ban nãy rất uy vũ oai phong trong game, giờ nàng lúng túng sợ hãi nhát gan, có chút không dám tin giật giật khóe miệng. Hắn còn nghĩ Đào Nhiên là người thẳng thắn, khí thế hùng hồn, nhưng giờ sao lại có chút không giống đây. Được rồi, chị cũng không trách em, thật sự có một game muốn em làm đại diện. Trần Mặc nhíu mày bất đắc dĩ nói. Mạc Tổng đặt cốc sữa bò ấm trước mặt cô, nhỏ giọng dặn cô uống. Trần Mặc gật đầu, Đào Nhiên nghe thấy không phải gọi nàng tính sổ thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Vâng, em biết rồi. Ừm, nói xong, Trần Mặc cúp máy. 14, tháng 8 năm 2020, dài quá, lại phải chia. Cách chương.